130 tập giờ hát cũng ngược nhau luôn. Chế lựa lúc bà đang lên máu. Chế bảo chế chưa dưỡng thương xong. Rồi thôi tới một hồi bà cúc điện giữa chừng. Cho chế biết điều luôn chớ rút gần nỗi rẻ. Về âm mưu cả đời. V, nay Thanh Mộc Đảng lên đi. Mấy nữa lại bị Thanh Hoa Đảng đốt thuyền thì chớt. Khách Chương.